Đoạt Thê, chương 15, góc truyện audio.com. Editor Tử Dương, Diệp Cảnh Trình không mấy ngạc nhiên nếu người đó là Ngụy Tấn An. Dù sao tốt xấu gì cũng là ông chủ nổi tiếng ngành giải trí. Nhưng anh chàng khá bất ngờ khi thấy Đồng Từ cũng biết. Diệp Cảnh Trình tò mò hỏi, chẳng lẽ cô Đồng hay xem mấy tờ tạp chí kinh tế tài chính? Hai mắt Đồng Từ chợt lóe. Không có, tôi không dành mấy vụ kinh doanh cho lắm. Lần nào chơi cổ phiếu cũng thua lỗ. Tổng thể xinh đẹp, giọng nói ngọt ngào không bị chói tai. Khi nói luôn có khoảng nghỉ nhất định. Chính vì thế mà đôi lúc khiến người nghe cảm thấy còn hay hơn cả giọng truyền hình. Nghe xong một câu lại muốn nghe thêm lần nữa. Tự động dẫn dắt đối phương tiếp tục câu chuyện. Diệp Cảnh Trình nào dám thất lễ. Huống chi người trước mặt còn là một đại mỹ nhân. Không xét về mặt khác. Chỉ tính riêng sức hấp dẫn thôi cũng đủ vốn để anh chàng Diệp Cảnh Trình tự tin đầy mình. Gương mặt tuy không được gọi là quá đẹp nhưng khí chất có thừa. Da trắng mũi cao. Lúc cười lên hệt như mấy tên lưu manh bất cần. Thuộc dạng đào hoa tốt số. Tính ra anh chàng còn có sức hút hơn cậu bạn thân của mình gấp trăm lần. Diệp Cảnh Trình cứ tưởng mọi việc thuận lợi nên bắt đầu dở thói xum xoe. Nào đến mức đó, cô Đồng có muốn tôi dạy cô chơi cổ phiếu không? Đáng tiếc Đồng Từ đã quá quen với mấy cảnh lấy lòng thế này. Muốn cô hùa theo không phải chuyện dễ. Đồng Từ hiểu, mỗi một món quà đến bất chợt đều có cái giá đứng sau nó. Cũng biết vị công tử này ngoài mặt nói dạy cô chơi cổ phiếu nhưng thật ra không chỉ đơn giản là dạy không. Chút lợi lộc này chắc chắn phải có nội tình. Bất quá Đồng Từ còn chưa kịp từ chối. Giọng nói lãnh đạm của Bùi Tứ Chăn lại đột nhiên chen vào. Không cần, tự tôi giúp cô ấy. Diệp Cảnh Trình đần ra. Anh ta mới vừa nghe cái quái gì vậy? Cái tên biến thái cuồng công việc này muốn giúp con gái nhà người ta chơi cổ phiếu á. Cho dù Bùi Thị có phá sản cũng đâu đến mức khiến Bùi Tứ Chăn phải đi đến nước này. Bùi Tứ Chăn nhìn Diệp Cảnh Trình há hốc. Nói tiếp, cô Đồng là bạn tôi. Câu này thiếu chút nữa dọa Diệp Cảnh Trình chết khiếp. Lúc đầu anh chàng còn tưởng Đồng Từ là bạn gái Bùi Tứ Chăn. Hóa ra chỉ là bạn bè. Có vậy thôi mà đã tuyên bố chủ quyền thấy ghê. Nhưng Diệp Cảnh Trình vẫn ngu ngu. Rốt cuộc Bùi Tứ Chăn và Đồng Từ thuộc dạng bạn nào? Bạn bình thường à, Ngụy Tấn An cũng bất ngờ khi biết hai người là bạn. Theo những gì ông biết, người thừa kế của nhà họ Bùi không phải loại người kiêu căng. Huống chi giới kinh doanh và giới giải trí là hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Giữa Đồng Từ và Bùi Tứ Chăn có quăng tám xào cũng không thể nào gặp được. Thấy ai nấy đều thắc mắc. Đồng Từ rất muốn giải thích. Nhưng thật sự một lời khó nói hết. Có khi đủ để viết cả cuốn tiểu thuyết cũng không chừng. Cô nhấp môi cười. Tránh nặng tìm nhẹ nói. Thời trẻ, tôi đã từng gặp Bùi tiên sinh. Có điều chút chuyện nhỏ này không đáng để mọi người mất thời gian. Ý tốt của hai vị tôi xin nhận. Tôi phải đi dặm lại lớp trang điểm. Thứ lỗi không tiếp được. Loại trường hợp này không phải lần đầu tiên. Đồng Từ ứng đối đã quen nhưng cũng lười đánh trận. Mắt không nhìn. Khẽ gật đầu. Yêu nhã rời đi. Diệp Cảnh Trình bị phong thái này mê hoặc. Cười khen ngợi. Mỗi bóng lưng thôi mà trông cô Đồng vẫn xinh đẹp động lòng người. Bùi Tứ Chăn quay đầu liếc Diệp Cảnh Trình một cái sắc lẹm. Trái tim lớn lối của Diệp Cảnh Trình bị nhìn đến tan nát. Anh ta lại nói sai chỗ nào nữa? Chẳng phải đang khen sao? Đến khen cũng không được thì chắc chắn không thể là bạn bè. Có khi nào là kẻ thù không? Ngụy Tấn An không để ý lắm. Tỉnh bơ nói. Cô gái này cái gì cũng tốt nhưng tính tình lại lầm lì ít nói. Không thích xã giao, lời này tuy chê bai nhưng người sáng suốt thừa biết thật ra ông đang bảo vệ Đồng Từ. Há mồm ngậm miệng đều chung mục đích che chở, ngầm thể hiện thái độ với mọi người rằng đừng mang mấy ý đồ không tốt nhắm đến Đồng Từ. Diệp Cảnh Trình dù sao cũng là tay chơi lão luyện, Đương nhiên vừa nghe đã hiểu. Anh chàng cười ha ha chuyển đề tài. Tán gẫu với một nhà sản xuất đứng gần đó. Bùi Tứ Chăn thu hết vào mắt. Con ngươi trầm xuống. Anh đột nhiên hỏi. Nghe nói Đồng Từ là do một tay Ngụy Tổng nâng đỡ. Đồng Từ có năng khiếu từ nhỏ. Tôi chỉ đứng sau giật dây thôi. May mà đạo diễn hài lòng nên mới được như bây giờ. Ngụy Tấn An không kể công. Dăm ba câu tới lui liền chuyển chủ đề. Đêm nay ngọn gió nào thổi Bùi đại thiếu tới đây vậy? Bùi Tứ Chăn sửa lại cổ tay áo. Bâng quơ nói. Gần nhất có chút hứng thú với mảng điện ảnh. Số người muốn chen chân vào thị trường điện ảnh nhiều không kể xiết. Đám người đó có thể dùng chung cách nói nhưng ý đồ lại khác nhau hoàn toàn. Bùi Tứ Chăn thuộc loại này, đích thân anh phải trích chút thời gian của mình ra để đến đây bàn bạc công việc. Ngụy Tấn An đẩy đẩy mắt kính, che đi ánh mắt đang sáng bừng lên. Ông ngầm hiểu ý, nhanh tay đề xuất hạng mục bên công ty mình. Lại nói tiếp, thật ra thị trường năm nay không tệ. Nếu Bùi tiên sinh có hứng thú, không ngại, Đồng Từ nãy giờ phải chật vật lắm mới thoát được đám người trong buổi tiệc. Còn phải đuổi khéo mấy diễn viên mới nổi và mấy vị đạo diễn đi. Cô đi lòng vòng xung quanh một lúc thì gặp Bạch Dung. Nếu có thể, Đồng Từ thật sự không muốn tiếp xúc với Bạch Dung chút nào. Nhưng cô lại không thể liên lạc với cô gái này. Đưa điện thoại cho phục vụ nghe thì cắt ngang. Nhờ người nhắn lại thì không thấy hồi âm. Cứ liên tục 2 tuần như thế. Bảo sao Cố Diễm Sinh không lo. Thật ra Đồng Từ có quyền từ chối Cố Diễm Sinh. Vì đây chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng nếu bạn gái anh ta làm liều, bị đám người trong nhà họ Cố nắm nhược điểm thì chúng lại là chuyện lớn. Cũng đồng nghĩa với việc mọi cố gắng hơn nửa năm qua của cô đều trở nên uổng phí. Bạch Dung cũng thấy Đồng Từ từ xa. Cô mặc bộ lễ phục pha 2 màu trắng đen. Người không mang nhiều trang sức. Dù có đang nhìn tới nhìn lui, cử chỉ vẫn bình tĩnh thong dong. Tuy Bạch Dung đứng nép trong góc, nhưng xung quanh cô ta không thiếu người. Bọn họ nhìn Đồng Từ, ai nấy đều cảm thán. Mấy phim điện ảnh mà cô ấy đóng bộ nào cũng hay cả. Khí chất phải nói là quá xuất sắc. Một cô gái khác hâm mộ bảo, tôi thấy ông trời quá yêu ái Đồng Từ. Kỹ thuật diễn xuất thì khỏi phải bàn. Có lần nào cô ấy đóng phim mà biết thương bản thân mình đâu. Nào là giả mập, giả xấu, thậm chí còn dám quay trong sa mạc. Ấy thế mà lăn lộn cỡ nào cũng tự về nguyên trạng. Quá lợi hại, có ai làm nghề này mà không nâng niu bảo vệ thân thể mình. Nhưng riêng khí chất không phải ai muốn có là có. Người không có thì tự xem chúng như khuyết điểm nhỏ. Người có thì hiển nhiên sẽ đặc biệt hơn. Ngay từ lần đầu tiên Bạch Dung gặp Đồng Từ thì cô ta đã biết cô gái này chính là mối đe dọa tiềm tàng. Có lẽ trực giác đã mách bảo cô ta như thế. Mà cũng có thể trực giác này đúng. Cho nên lúc trước Cố phu nhân mới gọi đến ám chỉ cô ta nên biết khó mà lui. Đừng cố dây dưa làm gì. Kẻ có tiền trở mặt còn nhanh hơn lật bánh. Gương mặt xinh đẹp của Bạch Dung vặn vẹo. Sau đó nhanh chóng quay về trạng thái ban đầu. Lúc trước nói cho lắm vào. Chỉ cần chờ ông cụ Cố qua đời. Cố Diễm Sinh sẽ lập tức ly hôn với Đồng Từ. Rước cô ta vào cửa với danh phận Cố thiếu phu nhân. Nhưng bây giờ thì sao? Còn chưa tới 1 năm mà Đồng Từ đã lợi hại đến mức khiến Cố phu nhân thay đổi ý định. Nhiều lần gây áp lực. Thậm chí còn dùng tiền giải quyết. Nhưng xui ở chỗ Cố phu nhân có đưa bao nhiêu tiền đi chăng nữa. Cô ta cũng nhất quyết không từ bỏ. Bạch Dung không phải loại người thích đứng yên chịu chết. Đã cố gắng đến ngày hôm nay rồi. Cô ta không muốn trơ mắt nhìn danh vị. Cố thiếu phu nhân, chưa kịp tới tay đã vội vụt mất. Đồng Từ vừa tới, mấy nghệ sĩ vô danh đứng gần Bạch Dung đều chào hỏi cô. Chào chị Đồng, chào mọi người. Đồng Từ cười gật đầu, mắt đảo qua Bạch Dung. Lâu rồi không gặp, nếu Đồng Từ muốn tỏ vẻ thân thiện, Bất kỳ ai cũng sẽ thấy mình như được tắm trong gió xuân. Chỉ riêng cô bạn gái của chồng mình lại cố tình tỏ vẻ lo sợ. Nhìn thái độ lúng túng bất an của cô ta giống như đang sợ Đồng Từ tới đây sinh sự vậy. Mấy người ở đây nhìn là biết tình hình không ổn. Mặc dù chưa rõ thực hư nhưng bọn họ đều có chung suy nghĩ Đồng Từ đang có ý bắt nạt hậu bối. Đây cũng chính là nguyên nhân Đồng Từ không muốn hẹn riêng Bạch Dung ra nói chuyện. Trên đời này có một thể loại người gặp dịp thì chơi. Ví dụ như Đồng Từ. Nhưng cũng có người cứ thích diễn trò. Tỷ như Bạch Dung, Đồng Từ thật sự bội phục khả năng diễn xuất nhập tâm của cô ta. Tiếc là cô chỉ muốn tốc chiến tốc thắng rồi về nhà đánh một giấc. Cho nên Đồng Từ không rảnh tìm chỗ khác mà đứng ngay trước mặt Bạch Dung. Phóng nhẹ âm giọng, cô Bạch, tôi không có ý quấy rầy cô mà chỉ đến đây gửi lời. Vì anh ấy đang bận công tác chữa bệnh bên châu Phi nên chưa thể về nước. Cô đừng ngắt liên lạc nữa. Anh ấy đang rất lo cho cô. Chữ, anh, tuy không khai tên nói họ. Nhưng giữa vợ và tình nhân, anh, dùng để chỉ một người mà cả hai đều biết. Bạch Dung bất ngờ, giật mình che miệng. Anh Diễm cũng thật là, chuyện nhỏ như thế cũng nói với chị. Tại sóng điện thoại của tôi không tốt. Lịch đóng phim thì chật kín. Thế mà mới có mấy ngày anh ấy đã sốt sáng lên. Còn phiền chị Đồng phải đích thân tới đây. Chị bận tối mắt tối mũi mà anh ấy lại không biết thông cảm. Mong chị không giận. Câu này từ trong ra ngoài chỗ nào cũng thấy thân mật. Làm Đồng Từ cảm thấy bất đắc dĩ. Đồng Từ mím môi. Nếu kỹ thuật diễn của Bạch Dung tốt hơn. Quét sạch sự đắc ý đang lờn vờn quanh mắt cô ta thì cô còn tin. Tưởng cô thật sự tin điện thoại Bạch Dung vì mất tín hiệu chứ không phải do cố ý ngắt tín hiệu sao? Còn bày đặt hối hận rồi tỏ vẻ ân ái trước mặt cô. Cần thiết không? Có ai muốn giành giật đàn ông với cô ta đâu? Nếu Đồng Từ thấy tên đàn ông nào thuận mắt, chẳng cần phải cướp mà chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là đủ. Huống chi đối với loại người không có chính kiến như Cố Diễm Sinh. Càng không cần tốn nhiều công sức, chứ nói gì tới chuyện thách thức. Đồng Từ chưa nói câu nào mà Bạch Dung cứ tỏ vẻ áy náy. Cuống quýt khom người nói. Xin lỗi, làm quá. Nếu như dáng vẻ lo sợ lúc nãy thu hút ánh mắt của người khác, thì hành động bây giờ của cô ta đủ sức để kéo tất cả mọi người nhìn về hướng này. Dùng ngôn ngữ hình thể phối hợp với lời nói. Người bình thường nhìn vào sẽ nghĩ Bạch Dung đắc tội đàn chị. Mà đường đường là đàn chị lại không nể mặt đàn em. Đừng coi thường thủ đoạn tưởng như tầm thường lỗi thời này. Thật ra nó chính là môn võ thuật, dễ sử dụng nhất. Trường hợp càng đông người thì mấy tin bát quái bay càng lẻ. Bạch Dung thành công chụp lên đầu Đồng Từ cái danh ức hiếp đàn em mà không cần tốn nhiều công sức. Không trắng thì đen, mà trắng cũng thành đen. Đáng tiếc cô ta đá nhầm tấm sắt rồi. Bạch Dung vừa mới nói được hai câu xin lỗi. Đồng Từ liền cười, bước tới ôm Bạch Dung vào lòng. Hành động thân mật tự nhiên. Bạch Dung bị ôm trong trạng thái không kịp phòng ngừa. Bên tai vang lên giọng nói vô cùng dịu dàng. Đừng tốn công chơi ba cái trò con nít với tôi làm gì. Sắc mặt Bạch Dung cứng đờ. Chị Đồng, tôi không hiểu ý chị. Đồng Từ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô ta. Như vừa trấn an vừa an ủi. Nhưng lúc nói lại không được như vậy. Tôi chỉ nói đúng một lần. Tôi không quan tâm cô mất liên lạc thật hay chỉ đang giả vờ mất liên lạc. Dù sao thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Tốt nhất là cô nên dẹp mấy cái thủ đoạn ấu trĩ đó đi. Chỉ tổ làm tôi mất thời gian. Bạch Dung muốn né Đồng Từ nhưng khi nghe Đồng Từ nói câu kế tiếp. Cô ta sững người. Tôi nghe nói cô đã đến chỗ đạo diễn Tôn thử vai. Cô muốn gì? Tôi cũng khá hứng thú với bộ phim đó. Cô nghĩ xem nếu tôi nói với nhà sản xuất tôi không thích nữ diễn viên đảm nhận vai phụ thì liệu đạo diễn Tôn có đổi người không? Từng câu từng chữ Đồng Từ nói ra đều mang tâm thái vui vẻ. Hơn nữa cô còn giơ tay sửa lại lọn tóc trước ngực Bạch Dung. Động tác thân mật như hai người bạn tri kỷ. Toàn thân Bạch Dung phát run. Lấy địa vị của Đồng từ bây giờ. Chỉ cần cô chịu nhận vai. Muốn đổi nam chính còn được chứ xá gì một diễn viên phụ nhỏ bé như cô ta. Chấm, chi phí đầu tư bộ phim đó còn cao hơn cả. Sơn Hải, Bạch Dung cắn chặt khớp hàm. Không ngờ Đồng từ lại dám làm vậy. Cô đây là đang uy hiếp. Đúng vậy, cho nên đừng dại mà chọc giận tôi. Đồng từ lướt qua vai Bạch Dung. Giọng nói vẫn dịu dàng. An phận đi, không ai mong cô sống tốt hơn tôi đâu. Những lời này là xuất phát từ tận đáy lòng. Nếu bọn họ thật sự yêu nhau thì đã sớm buông bỏ tất cả mà đi. Nếu bọn họ có gan bỏ trốn thì đã không tạo nên cục diện phiền phức như hiện tại. Nhưng đời mà, đâu phải lúc nào cũng giống như trong phim. Con người luôn luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu. Cách chương.